Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả báo ứng. Hải Băng, Kiến Minh gọi. Hả? Cậu này là... Kiến Minh chỉ tay về phía Thiên Phong. Thiên Phong từ lúc vào phòng bệnh đến giờ thì ôm khư khư cái thảng băng, không nói không nhìn, chỉ đứng dựa vào tường, sát khí trên đỉnh đầu đang tỏa ra ngùn ngụt. Khỏi nói cũng biết cậu đang ghen rồi, vì cô đang mật với Kiến Minh, còn luôn miệng nở nụ cười với cậu ta. Hải Băng ơi Hải Băng, cô đang làm cho ai kia bùng phát cơn ghen rồi kia. Thiên Phong, người yêu của em. Hải Băng cười đỏ mặt. Cơn ghen trong người ai kia chợt tan biến. Thiên Phong giả vờ ho rồi gật đầu. Xin chào. Chào cậu. Kiến Minh vui vẻ. Kiến Minh trước kia cũng là một bệnh nhân của bệnh viện. Vì một cú sốc tinh thần nên cậu đã phát bệnh điên loạn. Cậu đã phải điều trị trong một thời gian khá dài để có thể hoàn toàn bình thường như bây giờ. Ngày cậu xuất viện, cậu vô tình đi ngang qua phòng của Nhã Ân và đã nhìn thấy Nhỏ, một cô gái xinh xắn, rất ngu ngơ nhưng vô cùng dễ thương, nên cậu đã cảm mến Nhỏ từ lúc đó. Cậu rất thấu hiểu cảm giác của Nhỏ khi trở nên ngu ngơ như vậy. Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, đôi khi là sự cố gắng, có khi là sự trừng phạt hoặc là quà tặng của số phận. Thiên Phong và Hải Băng ở lại chơi một lúc rồi ra về. Tình yêu là một thứ gì đó thật diệu kỳ. Nó có thể khiến con người ta dành tất cả tình cảm cho một người xa lạ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, rồi sau đó ngu muội chờ đợi trong một khoảng thời gian vô định. Không biết trước được là bao lâu, không có gì chắc chắn là sự chờ đợi đó sẽ có kết quả. Tình yêu, thứ khiến cho người đã vướng vào nó trở nên mù quáng, cố chấp, bất kể là bị phỉ nhổ, mặc cho bản thân phải gánh chịu những thiệt thòi, nhưng vẫn quyết không từ bỏ. Nó chẳng khác nào con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta niềm vui, cũng có thể đem đến cho chúng ta những đau khổ. Có người nói rằng yêu một người cũng giống như là tặng cho người ấy một con dao. Bạn chắc chắn sẽ không biết họ dùng nó để gọt táo hay dùng nó đâm ngược về phía bạn. Hãy thử yêu một lần thật sâu đậm, cho dù kết quả có ra sao thì chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc, vì tình yêu là cho đi và không mong mỏi được trở lại. Em đang nghĩ gì vậy? Thiên Phong lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Lúc này cả hai đang ở trước cổng khu vui chơi Dream, bầu trời cũng đã chuyển sang màu đen mất rồi. Hải Băng hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Không có gì đâu ạ, cô tươi cười. Thiên Phong vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần rồi ngã đầu cô dựa vào vai mình. 8 năm chờ đợi đối với anh không bao giờ là sự hối tiếc. Em cũng vậy. Em có nghĩ đây là định mệnh đã sắp đặt? Hải Băng gật đầu. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra, anh phải nhớ thật kỹ. Thiên Phong gật đầu, cả hai nhìn lên tấm biển trên cổng khu vui chơi, nơi có những ánh đèn nhấp nháy. Hải Băng, anh yêu em. Hải Băng ngước lên nhìn Thiên Phong. Em nghe không rõ, anh lặp lại xem. Anh yêu em. Em vẫn nghe không rõ, anh lặp lại lần nữa đi. Anh yêu em. Em vẫn... Chưa kịp nói hết câu, bờ môi nhỏ nhắn của nó chưa kịp đã bị đôi môi quyến rũ của Thiên Phong ghì chặt, không để cô có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Một nụ hôn bất ngờ kéo dài không quá 10 giây thì môi cậu đã rời khỏi môi cô. Ai đó chưa kịp thưởng thức nên hơi xịu mặt. Sao vậy? Hải Băng ngượng đỏ mặt, mím chặt môi vội lắc đầu. Thiên Phong cười nhếch, cậu dùng hai tay nâng mặt cô lên. Khi nãy chỉ là chào sân. Thiên Phong nhẹ nhàng hôn lên vành môi của Hải Băng. Hải Băng không dám cử động, nhắm chặt hai mắt để thưởng thức sự ngọt ngào từ đầu lưỡi lướt trên môi mình. Đôi môi của cậu sau một lúc mân mê vành môi nhỏ xinh thì đặt một nụ hôn nhỏ nhàng lên bờ môi của cô. Nụ hôn bắt đầu táo bạo hơn, hôn như cắn vào môi. Cậu đang dùng lưỡi mở khoang miệng hé hé của cô ra rồi thỏa sức chơi đùa ở bên trong. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, Hải Băng đáp trả lại, hai đầu lưỡi quấn quýt như điên loạn. Cậu ghì tay vào chặt gương mặt của cô để lưỡi dễ dàng cuốn lấy lưỡi cô. Hơi thở của cậu nhẹ phả vào gương mặt cô, cảm thấy dễ chịu, cả cơ thể như có một nguồn sinh khí cứ dạo dực không thôi. Đây là hương vị của tình yêu đúng không? Thật ngon ngào. Gặp gỡ chỉ là duyên, và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh đã sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Cho tới 10 năm sau. Hạo Thiên Vũ, Hạo Thiên Bảo, đứng lại cho ta. Chạy từ trong bếp ra là hai cậu nhóc kháu khỉnh, tầm 6 tuổi, là một cặp sinh đôi. Khắp người chúng dính đầy tương ớt, chạy theo sau hai đứa nó là Hải Băng,

thời khắc ngọn áp út của cả hai lấp lánh. Ở đâu đó có một người rơi nước mắt rồi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net